A Nan lại bạch Phật: Thế Tôn, sau khi nhập Niết Bàn, tất cả đại chúng nên y theo phép tác nào để trà tỳ nhục thân Như Lai, rồi thu lấy xá lợi và hết lòng thành kính cúng dường? Phật dạy A Nan: Sau khi ta nhập Niết Bàn, đại chúng nên y theo phương pháp trà tỳ như đối với vị chuyển luân thánh vương. A Nan lại hỏi: Phương pháp trà tỳ đối với vị chuyển luân thánh vương là như thế nào? Phật bảo A Nan: Sau khi vị chuyển luân thánh vương băng hà, di thể được giữ lại 7 ngày rồi mới cho vào một cổ kim quang. Sau đó, dùng loại dầu thơm tốt nhất để rót đầy vào quan tài rồi đóng kín lại. Trải qua 7 ngày sau mới đưa di thể ra khỏi kim quang. Dùng các thứ nước thơm mà tắm gội rồi đốt các loại danh hương để cúng dường. Sau đó, dùng hoa đâu la bọc lót khắp quanh di thể. Kế đó, dùng ngàn tấm lụa trắng loại quý nhất để quấn quanh khắp di thể thành nhiều lớp, lớp này bọc lên lớp kia. Tiếp đó, lại dùng các thứ dầu thơm rót đầy vào kim quang. Sau đó mới đặt di thể trở lại vào trong đó và đậy kín lại. Bấy giờ mới dùng loại xe quý bằng gỗ thơm và 7 món báu để đưa kim quang đi. Bốn phía xe đều treo các loại chuỗi ngọc, lại dùng tất cả các món trang sức quý báu để trang hoàng. Bao quanh xe là vô số phướng hoa, cờ lồng bằng 7 món báu, lại đốt lên tất cả các loại hương thơm vi diệu. Dùng tất cả các loại âm nhạc như ở cõi trời dây quanh xe chở kim quang để cúng dường. Bây giờ mới dùng toàn những thanh gỗ thơm loại tốt có trang trí ở cả bên trong và bên ngoài, cùng với loại dầu thơm tốt nhất để trà tỳ nhục thân của vị chuyển luân thánh vương. Trà tỳ xong, thu nhạc xá lợi, dựng một tháp báu nơi ngã tư giữa đô thành để đặt xá lợi vào. Tháp ấy có 4 cửa vào để tất cả nhân dân đều được cùng nhau chiêm ngưỡng xá lợi ấy. Này A Nan, vị chuyển luân thánh vương ấy chỉ nhờ chút ít phước đức được nối ngôi vua, thật chưa thoát khỏi các cảnh giới hiện hữu, vẫn còn đủ 5 món dục, thê thiếp, thể nữ, 3 độc, tham sân si và các quan niệm xấu ác, cho đến tất cả phiền não và những thứ trói buộc sai khiến, chưa trừ bỏ được mảy may nào. Vậy mà sau khi băng hà, người đời còn dùng những phép tắc trang nghiêm như vậy để trà tỳ, xây tháp cúng dường xá lợi, ai nấy đều chiêm ngưỡng. A Nan, huống chi Như Lai đã trải vô lượng vô biên vô số A Tăng kỳ kiếp, vĩnh viễn buông bỏ 5 món dục, thê thiếp, thể nữ. Đối với các pháp thế gian, Như Lai có thể phá bỏ tất cả như cơn mưa đá phá hoại cây cỏ. Việc khó chuyên cần, có thể chuyên cần. Việc khó thực hành, có thể thực hành. Hết thảy những sự khổ hạnh của hàng Bồ Tát xuất thế Như Lai đều đã từng chuyên cần khó nhọc tu tập. Tất cả những sự hành đạo của chư Phật ba đời trong khắp 10 phương, những pháp hết sức thâm sâu nhiệm màu thanh tịnh như giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, 6 ba la mật, Như Lai đều có đủ. Ngài đã tu tập đủ 10 sức, tâm đại bi, 4 đức chẳng sợ, 3 môn giải thoát, 18 pháp không, 6 thần thông, 5 loại mắt, 37 phẩm trợ đạo, 18 pháp chẳng chung cùng với hai thừa, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Như Lai đã thành tựu thọ mạng như tất cả chư Phật, thế giới thanh tịnh như tất cả chư Phật, cùng tất cả những pháp thành tựu cho chúng sanh. Tất cả những sự khổ hạnh khó tu tập, tất cả những giới luật thâu nhiếp các pháp lành, tất cả những giới luật thâu nhiếp chúng sanh, tất cả những giới luật thâu nhiếp oai nghi, tất cả công đức, tất cả trí tuệ, tất cả sự trang nghiêm, tất cả các nguyện lớn, tất cả các phương tiện, hết thảy những giới hạnh, phước đức và trí tuệ không thể nghĩ bàn như vậy, Như Lai đều đã thành tựu đầy đủ, không thiếu sót. Như Lai đã dứt trừ tất cả các pháp bất thiện, dứt trừ tất cả phiền não, dứt trừ tất cả tập khí phiền não còn sót lại. Như Lai thông đạt 4 chân đế, 12 nhân duyên, nơi cội cây bồ đề đã hàng phục 4 thứ ma, thành tựu nhất thiết dụng trí. Hết thảy những pháp nhiệm màu như vậy, Ngài đều đã tu tập đầy đủ, nên tất cả chư Phật mới xướng lên lời ngợi khen rằng: lành thay, lành thay, chư Phật đồng lấy nước trí tuệ pháp tánh mà rưới nơi đỉnh pháp thân. Ngài mới đắc thành A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Do nhân duyên ấy được tôn xưng là Thiên Nhân Sư, Thập Lực Chủng Giác, Chí Cực Thế Tôn. Khắp cõi trời người không ai sánh bằng Như Lai. Như Lai đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng thương yêu như con trai là La Hầu La, cho nên được tôn xưng là Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như Lai thương xót thế gian, tùy duyên giáo hóa thảy đều trọn vẹn, lại cũng vì chúng sanh mà nay thị hiện nhập Niết Bàn, sẽ tùy theo pháp thế gian mà cho làm lễ trà tỳ như vị chuyển luân thánh dương, là muốn cho chúng sanh đều được có cơ hội cúng dường xá lợi Phật. A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, cũng như chuyển luân thánh dương, hãy giữ thánh thể lại qua 7 ngày rồi mới đặt vào kim quan. Sau đó dùng dầu thơm loại tốt nhất rót đầy vào kim quan, rồi đóng nắp lại. Ở bốn phía quan tài nên dùng 7 món báu xen lẫn để trang nghiêm, dùng các loại cờ báu, hương hoa mà cúng dường. Trải qua 7 ngày lại đưa thánh thể ra khỏi kim quan, dùng tất cả những thứ nước thơm tốt nhất mà tắm gội thân Như Lai. Sau đó dùng loại hoa đâu la mềm mịn nhất mà bọc lót khắp quanh thánh thể. Kế đó dùng ngàn tấm lụa trắng vô cùng quý giá mà quấn quanh phía ngoài hoa đâu la, che kín thân Như Lai, rồi đặt trở lại vào kim quan. Tiếp theo lại rót đầy dầu thơm loại tốt nhất vào trong kim quan và đóng kín nắp lại. Sau đó dùng toàn những loại gỗ quý như chiên đàn, ngưu đầu, trầm thủy và các loại gỗ thơm để làm thành một cỗ xe có 7 món báu, lại trang nghiêm cỗ xe ấy bằng tất cả những vật quý báu, rồi dùng xe ấy đưa kim quang đến chỗ trà tỳ. Khi ấy lại dùng vô số cờ quý, lồng quý, giải quý cùng với âm nhạc cõi trời, vô số hương hoa đầy khắp hư không, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Tất cả hàng trời người và vô số đại chúng, mỗi người đều nên dùng các thứ chiên đàn, trầm thủy, dầu thơm di diệu để trà tỳ nhục thân Như Lai, lưu luyến ngưỡng mộ mà cất lên những tiếng than khóc bi ai. Sau khi lễ trà tỳ đã xong, hàng trời người và bốn chúng đệ tử cùng nhau thu nhặt lấy xá lợi Phật đựng trong bình bằng 7 món báu. Sau đó xây tháp bằng 7 món báu tại ngã tư đường giữa thành lớn, thiết lễ cúng dường xá lợi Phật, khiến cho chúng sanh được công đức lớn, lìa xa khổ não trong ba cõi, có thể đạt đến cõi Niết Bàn an vui. A Nan nên biết rằng sau khi tất cả bốn chúng đã xây tháp 7 báu thờ xá lợi Phật rồi, cũng nên biết việc xây 3 loại tháp khác mà cúng dường. Đó là tháp Phật Bích Chi, tháp A-La-Hán và tháp chuyển Luân Thánh Dương. Cúng dường như vậy là để khiến cho người thế gian biết chỗ quy y. A Nan bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai ra đời thương xót chúng sanh, khiến họ được thấy rõ 10 sức, đại bi, 4 đức chẳng sợ, 12 nhân duyên, 4 chân đế, 3 môn giải thoát, phát ra âm thanh đủ 8 giọng phạm âm, chấn động 3 cõi như sấm rền, hào quang từ bi 5 sắc chiếu khắp 6 nẻo, tùy thuận tâm nghiệp của chúng sanh mà chuyển hóa. Có người chứng đắc 4 thánh quả, tu hành theo pháp của 2 thừa. Có người chứng đạo duyên giác vô vi, dứt sạch phiền não. Có người đạt được địa vị Bồ Tát, không còn sanh diệt. Có người đạt được vô lượng các môn Đà La Ni. Có người chứng đắc 5 thứ mắt, hoặc được 6 thần thông, hoặc ra khỏi 3 đường ác, hoặc thoát được 8 nạn, hoặc dứt được khổ não cõi người, cõi trời, hoặc trong cả 3 cõi. Uy lực từ bi thanh tịnh của Như Lai, pháp môn giải thoát của Như Lai đều là không thể nghĩ bàn. Nên sau khi Ngài nhập Niết Bàn, tất cả thế gian, người và chư thiên, 4 chúng đệ tử xây tháp 7 báu cúng dường xá lợi, ác được công đức lớn, có thể khiến chúng sanh thoát khỏi khổ não trong 3 cõi, được vào giải thoát chân chánh. Do nhân duyên ấy, sau khi Phật nhập Niết Bàn, tất cả thế gian, người và chư thiên, đại chúng, vì muốn báo đáp ân điển từ bi sâu xa vô lượng của Phật mà xây tháp 7 báu cúng dường xá lợi Phật. Điều đó là hợp lý. Thế Tôn, còn như 3 loại tháp kia, có những lợi ích gì đối với chúng sanh mà Phật dạy phải xây cất cung kính cúng dường? Phật bảo A Nan: Vị Phật Bích Chi đã chứng ngộ được nhân duyên các pháp, thể nhập sâu vào tánh của các pháp, đã thoát tất cả những lỗi lầm tai hại của các cảnh giới hiện hữu, có thể làm bậc phước điền cho hàng trời người. Vì nhân duyên ấy, xây tháp cúng dường vị Phật Bích Chi được phước đức chỉ kém hơn phước đức cúng dường tháp Như Lai, có thể khiến cho chúng sanh đều đạt được quả vị giải thoát mầu nhiệm. Này A Nan, vị A La Hán đã dứt hẳn sự tái sanh trong 3 cõi, không còn phải thọ thân sau nữa. Phạm hạnh đã thành tựu, có thể làm bậc phước điền cho thế gian. Vậy nên xây tháp cúng dường vị A La Hán sẽ được phước đức kém hơn phước đức cúng dường tháp Phật Bích Chi, cũng khiến cho chúng sanh đều đạt được giải thoát. A Nan, vị chuyển luân thánh vương tuy chưa giải thoát phiền não trong 3 cõi, nhưng nhờ sức phước đức mà được cai trị 4 thiên hạ, dùng 10 điều thiện để giáo hóa và che chở chăm sóc chúng sanh, vì thế nên được chúng sanh tôn kính. Do đó, 4 chúng xây tháp cúng dường chuyển luân thánh vương cũng sẽ được phước đức vô lượng. A Nan lại bạch Phật: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, tất cả 4 chúng nên trà tỳ nhục thân Như Lai ở nơi nào để thu nhặt xá lợi? Xin Phật chỉ dạy. Phật dạy A Nan: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, nếu tất cả 4 chúng trà tỳ nhục thân Như Lai trong thành Câu Thi Na, về sau nhân dân trong thành ấy thấy đều vì việc tranh nối ngôi vua, ắt phải đánh dẹp lẫn nhau, tranh chấp không ngừng, sẽ khiến cho phước đức của mỗi người đều sai khác. A Nan, tất cả 4 chúng nên trà tỳ nhục thân Như Lai ở bên ngoài thành để khiến cho tất cả thế gian đều được phước đức bình đẳng như nhau. A Nan bạch Phật: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, lễ trà tỳ đã xong, tất cả 4 chúng đã thu nhặt xá lợi đặt yên trong bình quý, nên xây dựng tháp bằng 7 báu ở nơi đâu để tất cả đều được cúng dường với lòng thành kính sâu xa nhất, xin Phật chỉ dạy. Phật dạy A Nan: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, lễ trà tỳ xong, tất cả 4 chúng đã thu nhặt xá lợi đặt yên trong bình quý bằng 7 món báu, nên xây dựng tháp bằng 7 món báu cao 13 tầng trong thành Câu Thi Na, ngay nơi ngã tư đường. Trên tháp có tướng Pháp Luân, dùng tất cả các vật quý báu tốt đẹp đặt xen lẫn nhau để trang nghiêm, lại dùng tất cả các thứ hoa đẹp, cờ xí nghiêm lệ để trang sức thêm. Bốn phía quanh tháp đều có lan can làm bằng 7 món báu. Tất cả các món trang trí như thế không đâu là không đầy đủ. Ở bốn phía tháp đều có cửa mở ra. Mỗi tầng tháp nối tiếp đều có cửa sổ mở đối xứng nhau. Bình quý đặt xá lợi Phật được đặt yên trong tháp ấy. Tất cả hàng trời, người và bốn chúng đệ tử cùng chiêm ngưỡng cúng dường. A Nan, tháp của vị Phật Bích Chi nên xây cao 11 tầng, cũng dùng đủ các món vật báu để trang nghiêm. A Nan, tháp của vị A La Hán nên xây cao 4 tầng, cũng dùng đủ các món vật báu để trang nghiêm. A Nan, tháp của vị Chuyển Luân Thánh Vương cũng xây bằng 7 món báu, nhưng không cao lên tầng nào cả. Vì sao vậy? Vì chưa thoát khỏi các nỗi khổ hiện hữu trong ba cõi, vẫn còn trong sanh tử. Bấy giờ ngài A Na Luật bạch Phật: sau khi Như Lai nhập niết bàn, lễ trà tỳ đã xong, tất cả hàng trời, người và bốn bộ đại chúng nên phân chia xá lợi Phật như thế nào để cúng dường? Phật dạy A Na Luật: sau khi Như Lai nhập niết bàn, hàng trời, người và tất cả đại chúng nên dùng tâm bình đẳng để phân chia xá lợi Phật trong khắp ba cõi, sáu đường, khiến cho tất cả thế gian đều được cúng dường. Lúc ấy, Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: nay con thưa trước Phật, xin được cung kính thỉnh về một nửa phần xá lợi toàn thân Như Lai để cúng dường với lòng thành kính sâu xa nhất. Phật bảo Thiên Đế: Như Lai xem tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau, đều yêu thương Như La Hầu La con trai ta. Ông không nên thỉnh về nửa phần xá lợi toàn thân Như Lai. Vì sao vậy? Vì để giúp cho chúng sanh được sự lợi ích bình đẳng. Này Thiên Đế, nay ta cho ông phần xá lợi của một cái răng hàm trên bên phải, nên mang về cõi trời xây tháp cúng dường, có thể giúp cho ông được phước đức vô tận. Lúc ấy, khắp hàng trời, người và tất cả đại chúng đều bi ai rơi lệ, không sao ngăn được. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo bốn chúng đệ tử rằng: này Phật nhập niết bàn, khắp hàng trời, người và tất cả các người đừng quá sầu não. Vì sao vậy? Tùy Phật nhập niết bàn, nhưng lưu lại xá lợi thường còn để cúng dường. Lại có pháp bảo cao quý nhất là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Vì nhân duyên ấy, Tam Bảo và Bốn Chân Đế là thường trụ thế gian, có thể khiến chúng sanh đem lòng thành kính sâu xa nhất mà quay về nương theo. Vì sao vậy? Cúng dường xá lợi Phật tức là Phật bảo. Nhìn thấy xá lợi Phật tức là thấy được pháp thân. Thấy được pháp thân tức là thấy chư hiền thánh. Thấy chư hiền thánh tức là thấy bốn chân đế. Thấy bốn chân đế tức là thấy niết bàn. Cho nên phải biết rằng Tam Bảo là thường trụ, không hề biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả thế gian. Đức Phật lại dạy hết thảy đại chúng: các người đừng quá sầu khổ, nay ta sắp nhập niết bàn tại nơi này. Trong các người, nếu ai còn có chỗ hoài nghi, chưa rõ về giới luật, về sự quy y, về lẽ thường hoặc vô thường, về Tam Bảo, bốn chân đế, sáu ba la mật, 12 nhân duyên, vân vân, hãy mau mau thưa hỏi, vì đây là cơ hội cuối cùng. Đừng để sau khi Phật nhập niết bàn lại sanh lòng nghi ngờ hối tiếc. Đức Phật nhắc nhở khắp đại chúng 3 lần như vậy. Lúc ấy, bốn chúng đệ tử đều bi thương khổ não, nghẹn ngào tuôn lệ, trong lòng đau đớn khôn xiết, suy tưởng miên man, ngưỡng mộ lưu luyến, sầu đau đến mức như chết được. Nhưng rồi nhờ oai lực của Phật nên ai nấy đều ngăn được lệ sầu, tất cả đều an nhiên đứng lặng, không thưa hỏi. Vì sao vậy? Vì tất cả bốn chúng đều đã thông đạt, hiểu rõ về giới luật, về sự quy y, về Tam Bảo, bốn chân đế. Không ai có điều gì nghi hoặc cả. Lúc ấy, Đức Phật biết rằng trong bốn chúng không còn ai nghi hoặc gì nữa. Liền ngợi khen rằng: lành thay, tất cả bốn chúng đều đã thông đạt về Tam Bảo, bốn chân đế, không còn ai nghi ngờ gì nữa. Khác nào như đã dùng nước sạch tẩy rửa được hết mọi chất dơ bẩn trên thân hình. Đại chúng, các người nên chuyên cần tinh tấn để sớm được ra khỏi sanh tử. Đừng sanh lòng sầu não, mê muộn, rối loạn. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, đưa cánh tay có màu sáng như vàng rồng dán tấm y tăng già lê đang đắp trên người, để lộ bộ ngực sư tử chói sáng màu vàng rồng có sắc tía, rồi bảo tất cả đại chúng rằng: khắp hàng trời người và đại chúng, các ngươi nên đem hết lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Lúc ấy, tất cả bốn chúng đều hết lòng chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng của Đấng Đại Giác Thế Tôn, mắt không chớp nghĩ. Hết thảy đều cảm thấy vô cùng sảng khoái an vui. Dù cho vị tỳ kheo thể nhập cảnh giới thiền định thứ ba cũng khó mà phát sanh được sự sảng khoái an vui như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đã hiện sắc thân màu vàng rồng cho đại chúng chiêm ngưỡng rồi, liền phóng ra vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức đạo hào quang đại niết bàn chói lọi, soi chiếu khắp tất cả thế giới trong mười phương, khiến cho ánh sáng của mặt trời mặt trăng như không còn sáng nữa. Phóng quang như vậy rồi, Phật lại bảo khắp đại chúng rằng: các người nên biết, vì tất cả chúng sanh mà Như Lai đã trải qua bao kiếp chuyên cần khổ nhọc, cho đến chịu các xẻo thân thể chân tay, đã tu tập tất cả những pháp khổ hạnh khó thực hành, vì bổn nguyện đại bi nên thị hiện trong cõi đời có năm sự uế trượt này mà thành tựu A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề, được sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía này, kiên cố như kim cang không hư hoại, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng hào quang chói sáng chiếu khắp mọi nơi. Nếu được nhìn thấy sắc thân Như Lai, gặp hào quang Như Lai, thì không ai là không được giải thoát. Tiếp đó Phật dạy: đại chúng, Phật ra đời rất khó gặp, cũng như hoa ưu đàm rất hiếm khi được thấy. Đại chúng các người được gặp ta vào giờ phút cuối cùng, xem như đã không uổng phí sanh ra trong đời này. Ta dùng sức thệ nguyện từ thuở trước mà thị hiện sanh ra trong cõi uế trượt này. Cơ duyên giáo hóa đã trọn vẹn, nay sắp vào niết bàn. Các người đã đem lòng chí thành chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai, đã tu tập được nghiệp lành thanh tịnh như thế, trong đời vị lai sẽ được quả báo tốt đẹp như thế. Lúc ấy Đức Thế Tôn ân cần lặp lại những lời như trên ba lần, rồi hiện bày cho đại chúng đều được thấy rõ sắc thân Như Lai màu vàng rồng chói sáng. Từ nơi giường thất bảo, Phật hiện thân bay lên hư không, cao khoảng ngang tầm một cây đa la, cất tiếng bảo khắp đại chúng lần thứ nhất rằng: ta sắp nhập niết bàn, đại chúng các người hãy chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Tiếp đó Đức Thế Tôn lần lượt hiện thân bay lên hư không cao khoảng hai cây đa la, rồi ba cây đa la, cho đến lượt thứ bảy thì cao đến khoảng bảy cây đa la. Mỗi lượt đều nhắc lại với đại chúng rằng: ta sắp nhập niết bàn, đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Rồi từ trên không trung, Đức Phật hạ xuống ngồi trên giường sư tử, lại cất tiếng nhắc lại với đại chúng rằng: ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Sau đó, Đức Thế Tôn lần thứ hai lại từ nơi giường sư tử hiện thân bay lên hư không cao khoảng một cây đa la, lại bảo với đại chúng rằng: ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Rồi Phật hiện thân bay lên hư không cao khoảng hai cây đa la, rồi ba cây đa la, cho đến cao đến khoảng bảy cây đa la. Mỗi lượt đều nhắc lại với đại chúng rằng: ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Bấy giờ từ trên không trung, Đức Phật lại hạ xuống ngồi trên giường sư tử, cất tiếng nhắc lại với đại chúng rằng: ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Sau đó, Đức Thế Tôn lần thứ ba lại từ nơi giường sư tử hiện thân bay lên hư không cao khoảng một cây đa la, nhắc lại với đại chúng rằng: ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Rồi Phật lại hiện thân bay lên hư không cao khoảng hai cây đa la, rồi ba cây đa la, cho đến cao đến khoảng bảy cây đa la. Mỗi lượt đều nhắc lại với đại chúng rằng: ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Sau đó, từ trên không trung, Đức Phật hạ xuống ngồi trên giường sư tử, cất tiếng nhắc lại với đại chúng rằng: ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người hãy đem lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đã hiển bày sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai cho tất cả đại chúng đều được chiêm ngưỡng. Ngài đã lặp lại ba lần hiện thân bay lên hư không, mỗi lần bảy lượt, từ chiều cao một cây đa la lên đến khoảng bảy cây đa la, và cũng lặp lại ba lần từ trên không trung hạ xuống ngồi trên giường sư tử. Như vậy, cả thảy đã 24 lần Ngài đều ân cần nhắc nhở đại chúng rằng: ta sắp nhập Niết Bàn. Đại chúng các người nên đem hết lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng sắc thân Như Lai chói sáng màu vàng rồng có sắc tía, là thân không có sự sợ sệt, là thân kim cang bền chắc không hư hoại. Sắc thân Như Lai như hoa ưu đàm, rất khó được gặp. Đại chúng nên biết rằng ta sắp vào Niết Bàn. Các người nên hết lòng chí thành chiêm ngưỡng sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía của Như Lai. Dĩ như kẻ nóng khát khi gặp nước trong mát liền uống thỏa thuê, không còn muốn gì khác nữa. Đại chúng các người cũng vậy. Này, ta sắp nhập Niết Bàn. Các người nên đem hết lòng thành kính sâu xa nhất mà chiêm ngưỡng, vì đây là lần cuối cùng còn được nhìn thấy Như Lai. Từ sau lần này, các người sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nữa. Đại chúng các người hãy chiêm ngưỡng cho thỏa mãn, đừng để về sau phải hối tiếc. Tiếp đó, Phật dạy khắp đại chúng rằng: sau khi ta nhập Niết Bàn, đại chúng các người phải rộng tu các pháp môn để sớm thoát ra khỏi cảnh khổ hiện hữu trong ba cõi. Không được trì trệ lười biếng, buông thả phóng túng để tâm tán loạn. Lúc ấy, tất cả chúng sanh trong khắp các thế giới, hàng trời người và bốn chúng đệ tử Phật, sau khi được hào quang Niết Bàn soi chiếu, được chiêm ngưỡng sắc thân Phật rồi, thì tất cả ba đường ác, tám nạn khổ cùng những phiền não trong thế gian cõi trời cõi người, những tội lỗi nặng nề nhất như bốn tội trọng, năm tội nghịch, hết thảy đều được vĩnh viễn diệt sạch, không sót lại gì cả, tất cả đều được giải thoát. Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đã hiển lộ sắc thân chói sáng màu vàng rồng có sắc tía cho tất cả đại chúng chiêm ngưỡng và ân cần nhắc nhở nhiều lần, liền kéo tấm y tăng già lê che thân trở lại như thường.